mới có thể đi vào trong bậc địa của trùng thiên thế giới tu luyện. Tu vi hiện tại tiến triển cực nhanh, về sau tuyệt đối không thể khinh thường. Đỗ Lộc nói tới Phương Thải Y, ánh mắt nhìn về phía Phương Chí Thành, hoài ái hơn không ít. Đây đều là do Phạm đường chủ hậu ái thôi. Trong mắt của Phương Chí Thành cũng hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt âm thầm chợt lóe, xem ra lựa chọn lúc trước của hắn là đúng. Hiện tại tất cả đều phát triển theo dự đoán, mà muốn như vậy, nhất định phải trả giá một số thứ. Đến lúc này, nhìn đám người đang giao thủ trên quảng trường, vẻ mặt ngưng trọng trong mắt Phương Chí Thành triệt để biến mất. Coi như Lục Tiêu Du kia thực sự không chết thì có thể tạo thành bao nhiêu sóng gió chứ? So với Chiến Thiên Điền Bình, tiểu tử đó chỉ là con sâu cái kiến. Sau lưng Thải Hồng Cốc chính là Chiến Thiên Liên Minh khổng lồ, nghịch đồ kia làm sao có thể trung chuyển được. Nhưng mà lần này, có lẽ tôn nữ của tôn chủ các Hồng Đinh Các có lẽ sẽ thu được vị trí quán quân của vạn cổ thế giới này đây. Tôn tiểu thư còn nhỏ tuổi, đã là thông thiên cảnh, thực được như vậy tiến vào trong trung thiên thế giới, muốn xếp vào top đầu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Chúc mừng, chúc mừng. Đô Độc lập tức nói với nam tử mặc cẩm bào bên cạnh, ánh mắt khách khí không thôi. Để Đỗ đại nhân chê cười rồi, đến lúc đó mong Đỗ đại nhân ở trong vô minh tiểu thiên thế giới chiếu cố nhị nữ của ta nhiều hơn một chút mới được. Trung niên mặc cẩm bào chỉ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt phong vân khinh đạm, khiến cho người ta nhìn qua cực kỳ thoải mái. Đó là chuyện đương nhiên, nếu như tôn tiểu thư có thể đại biểu cho vạn cổ thế giới tham gia vòng tiếp theo, đến lúc đó tiến vào trong trùng thiền thế giới, coi như là người vô minh thế giới. Nếu như ta muốn, đến lúc đó cũng có thể sắp xếp vạn thiền liền bình, sắp xếp thật kỹ. Đỗ Lộc lại lên tiếng. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, hơn 10 người phía dưới đã sớm va chạm với nhau, âm thầm trầm đục vang lên, không ngừng âm thanh va chạm. Va chạm kịch liệt, thân ảnh lập lòe, không gian lắc lư, thậm chí còn không ít linh khí va chạm vào nhau. Quang mang bây giờ trở nên đại thịnh hơn bao giờ hết, chói mắt nhanh chóng bắn ra. Trong đám người đang giao thủ, có một mỹ phụ mặc cung trang đang giao thủ với một đại hán, nguyên được cường hãn va chạm, thân ảnh như thiểm điện, kinh phong khuếch tán, rốt cuộc cũng thừa cơ đánh một chưởng vào bụng đối phương, trực tiếp đánh bay thân thể của hắn. Cách đó không xa, một đại hán bộ dáng chừng 40 tuổi, thân thể gầy gò cũng dùng một quyền âm âm nện vào người một đại hán béo tốt. Cả quảng trường lúc này chỉ còn một nữ tử mặc váy dài màu trắng xinh đẹp đứng ở đó. Nàng không có ý định ra tay, cũng không có đối thủ, không có người nào dám đi lên giao thủ với bản thân của nàng. Xem ra top 5 lần này chính là Tôn Oánh Oánh, Thải Hồng Dương, Thải Hồng Nguyệt, người của vạn cổ thế giới lần này rất mạnh đấy. Trên võ đài, Đô Lộc khẽ mỉm cười nói, thật sự là náo nhiệt, xem ra ta tới thật là đúng lúc, lại gặp gỡ chuyện náo nhiệt như vậy. Nhưng vào lúc này, trên không trung quảng trường vang vang lên một đạo thanh âm. Đạo thanh âm này bình thản, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Giữa không trung, lúc này có một đạo thân ảnh đạp không và đứng, thân thể khôi ngô, mặt sẹo, ánh mắt sáng như sao. Toàn thân không có bất kỳ khí tức nào, không có bất kỳ ai biết rõ người này xuất hiện vào lúc nào. Từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lên không trung. Trên quảng trường, nữ tử tuyệt mỹ từ đầu không ra tay, lập tức nhìn vào đạo thân ảnh khôi ngô đang đạp không, lơ lửng đứng trên không trung kia. Mà trên quảng trường, ánh mắt cả đám người Phương Chí Thành, Đỗ Lộc khi nhìn lên không trung, ánh mắt cả đám kinh ngạc. Phương Chí Thành nhìn đạo thân ảnh trên không trung, ánh mắt nghi hoặc, dường như lại lập tức nhớ tới cái gì đó. Đạo thân ảnh này tuy rằng đã lâu chưa từng có xuất hiện qua, thế nhưng đối với không ít người ở đây, hôm nay mà nói, tuyệt đối là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đạo thân ảnh này 20 năm trước ở trong sơn mạch cổ lan đã tạo thành không ít động tĩnh. Giữa không trung, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, thân thể của người có mặt sẹo trên không trung run lên, thân thể khôi ngô mang theo tiếng xé gió đột nhiên đáp xuống quảng trường. Thân thể đáp xuống đất, hai chân hùng hằng đạp mạnh vào mặt đất, tức thì cả quảng trường cực lớn đều run lên, vô số đá xanh dày đặc trên quảng trường trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt lan tràn ra. Một cỗ khí tức lấy thân thể khôi ngô này làm trung tâm phóng lên trời. Cả không trung run lên, không ít người đang giao thủ kịch liệt, lúc này lảo đảo lùi lại, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Mạnh thật! Nhìn thấy một màn như vậy, không ít người trên đài lập tức rung động. Chỉ bằng một cỗ khí thế vô hình trung đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đủ để chứng minh thực lực của người này. Người này đáp xuống đất, tám người đang giao thủ vừa rồi bị đánh rơi xuống tối sầm mặt mày, lúc này đứng dậy. Cả đám dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía đại hán mặt sẹo kia. To gan lớn mật, dám quấy rầy chọn lựa người tham gia vạn thế đối quyết. Người muốn chết có phải không? Sau lưng Phương Chí Thành, một lão già lập tức đứng lên nhìn đại hán kia quát lớn. Đại hán có thân thể to lớn khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt mà nói. Chỉ bằng vào chút thực lực như vậy, còn muốn tham gia vạn thế đối quyết. Chỉ bằng chút thực lực như vậy, mang đi biểu diễn thì đúng hơn. Lớn mật, bắt kẻ này cho ta. Sau lưng Phương Chí Thành, lão giả kia lập tức thét lớn, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Cách đó không xa, đại hán 40 tuổi cùng với mỹ phụ mặc cùng trang nhìn nhau. Tân ảnh đại hán kia lập tức lóe lên, lạnh nhạt quát lên một tiếng. Dám can đảm làm loạn trong thành Thải Hồng, muốn chết phải không? Dứt lời, tân ảnh đại hán kia đã xuất hiện cách đại hán mặt sẹo, có thân thể to lớn mấy bước, không chút khách khí, vận tay đánh ra một đạo quyền ấn. Hắn biết rõ thực lực đối phương không kém, cho nên toàn lực đánh ra một quyền, không gian bị đè nén, quyền ấn mang theo lực lượng khủng bố trực tiếp đánh về phía trước. Trong thanh âm trầm thấp vang vọng, chỉ sát na sau, thậm chí còn không có ai nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ một chút, khi quyền ấn của đại hán kia sắp đánh vào trên người đại hán mặt sẹo kia. Đại hán mặt sẹo chỉ giơ tay lên, người phía trước lập tức đã giống như con diều đứt dây, bay ngược về phía sau, hùng hằng đập vào mặt đất. Trong miệng đại hán kia phun ra một ngụm máu tươi. Khi thân thể đập xuống mặt đất, khí tức đã không còn, chỉ một chiêu đã hời hợt bị đánh chết. Thải Hồng Dương chết rồi, đại đệ tử Thải Hồng Cốc chết rồi. Thải Hồng Dương này, những năm gần đây, đã tới ngộ chân cảnh trung giai. Nghe nói chức vị cốc chủ Thải Hồng Cốc sau này, hơn phần nửa sẽ là của Thải Hồng Dương này. Không ngờ chỉ một chiêu đã bị biểu sát. Người nọ là ai, không ngờ thực lực lại khủng bố như vậy. Nhưng mà đặt dám đánh chết đại đệ tử của Thải Hồng Cốc lại đánh chết vào lúc này, hắn ta muốn chết sao? Đại đệ tử Thải Hồng Dương của Thải Hồng Cốc, đệ tử đắc ý của Phương Chí Thành, không chịu nổi một kích. Đại hán mặt sẹo lạnh nhạt lên tiếng nói, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Đại sư huynh, đại hán chừng 40 tuổi kia, một chiêu bị đánh chết, mỹ phụ bạc cùng chàng lập tức biến sắc. Sau khi kiểm tra, thân thể mềm mại của nàng run lên, Thải Hồng Dương đã bị mất mạng. Dưới một chiêu, đan điền và không gian linh hồn trong đầu đều bị đánh nát, lập tức mất mạng. Các hạ thật độc ác. Mỹ phụ mặc cung trang đứng dậy, ánh mắt âm trầm bi thương nhìn về phía đại hán mặt sẹo có thân thể to lớn trước mắt. Ta ngoan độc ư, sợ là còn chưa bằng 1% của Thải Hồng Cốc. 20 năm về trước, các người đổi trắng thành đen, sắp xếp tất cả để truy sát một người. Thải Hồng Nguyệt, chẳng lẽ khi đó người cũng cảm thấy như vậy là nhẫn tâm hay sao? Đại hán có thân thể to lớn, nhìn mỹ phụ mặc cung trang, hàn ý trong mắt bắn ra. Nghe vậy, ánh mắt của mỹ phụ mặc cung trang lập tức trùn lên, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn khuôn mặt có vết sẹo kia, mặt mũi tràn ngập vẻ nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ bà phần đà của Thải Hồng Cốc của ta là do người tiêu diệt? Trên lễ đài, Phương Chí Thành rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà nhìn vào mặt đại hán mặt sẹo có thân thể to lớn rồi hỏi. Phương Chí Thành, 20 năm đến rồi, có một chút nợ nần, ta cũng nên đòi rồi. Đại hán to lớn kia quay người, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào trên đài. Hàn ý trong mắt cũng dần dần trở nên đồng đậm. Xem ra, người chính là kẻ giả thân giả quỷ kia. Ta lại tưởng rằng Lục Thiêu Du kia còn sống. Không cần biết người là ai, hôm nay người sẽ giống như Lục Thiêu Du kia, không còn mạng mà trở ra. Đỗ Lộc vỗ ghế, ánh mắt ầm trầm xuống, khẽ phất tay một cái. Mấy đạo thân ảnh sau lưng lập tức phóng ra, một cỗ khí tức mênh mông hùng hồn đột nhiên lan tràn. Năm khí tức thông thiên cảnh lập tức tập trung vào đại hán mặt sẹo kia. Đệ tử Thải Hồng Cốc nghe lệnh, bắt lấy người này. Ánh mắt của Phương Chí Thành trầm xuống, dứt lời, cả quảng trường hỗn loạn, một nhóm lớn đệ tử Thải Hồng Cốc vội vàng chạy ra. Trong quảng trường thời gian ngắn, từ bốn phía quảng trường có chừng hơn vạn đệ tử Thải Hồng Cốc chạy vội tới, đem trọn quảng trường vây kín. Từng cỗ khí tức sắc bén bắt đầu lan tràn, khí tức hội tụ lại một chỗ cũng tạo thành thành thế không kém. Một ít người tham gia lựa chọn còn lại lập tức lựa chọn lùi xuống. Nữ tử xinh đẹp mặc váy kia không biết từ khi nào đã trở lại bên người đại hán mặc cẩm bào trên đài. Ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ, nhìn vào đại hán có vết sẹo trên khuôn mặt kia. Thải Hồng Cốc, Thiên Thủy Môn, thủ đoạn thật lớn. Đại hán mặt sẹo nhìn bốn phía, cùng với năm người trên không trung, khoe miệng nở nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Thứ không biết sống chết, dám quấy rối ở nơi này, người chán sống rồi sao? Đỗ Lộc lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt âm lệ trầm xuống, căn bản không có để đại hán mặt sẹo vào trong mắt. Chơi nhiều người sao? Đại hán mặt sẹo kia khẽ thở dài, đột nhiên thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như sấm rền truyền qua. Đệ tử Thất Sát Môn nghe lệnh, phong tỏa thành Thải Hồng. Thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn, quanh quẩn trên thành Thải Hồng, thanh âm đình tai nhức óc. Mọi người nghe vậy, vô số ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bắt đầu kinh ngạc. Mà khi đại hán mặt sẹo kia nói xong, bên ngoài thành Thải Hồng lập tức vang lên từng tiếng hét lớn. Bẩm trưởng môn, thành Thải Hồng đã bị phong tỏa toàn diện, ai dám ra khỏi thành giết không tha. Bẩm trưởng môn, đường hầm thế giới của vạn cổ thế giới đã bị phong tỏa, chỉ có tiến vào không cho phép đi ra, người vi phạm giết chết không tha. Bẩm trưởng môn, ba thời thần trước, Thải Hồng Cốc đã bị san thành bình địa, người phản kháng giết chết không tha. Từng tiếng thét lớn được nguyên lực bao bọc vang vọng, quanh quẩn cả đại thành Hồng Cốc. Bây giờ đủ để lọt vào tai tất cả mọi người. Chỉ một thoáng sau, ánh mắt tất cả mọi người đại biến. Từng tiếng quát lớn vừa dứt, bốn phía Thải Hồng Cốc đột nhiên run lên giống như có mây đen cuồn cuộn kéo tới. Cả phía chân trời bắt đầu run rẩy. Từng tiếng thét lớn vang vọng, mắt nhìn động tĩnh ở phía chân trời. Tất cả mọi người trên quảng trường bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về bốn phía. Phong tỏa thành Thải Hồng, phong tỏa đường hầm không gian. Thải Hồng Cốc bị san thành bình địa ư? Tại sao lại không có ai biết? Cả thành Thải Hồng kinh hãi, từng ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, từ bốn phương tám hướng của thành Thải Hồng đột ngột cuồn cuộn, có vô số tiếng xé gió rít lên. Giữa không trung, một mảng lớn mây đen kéo tới. Chỉ là nhìn kỹ mới phát hiện, đây căn bản không phải là mây đen, mà là một mảnh khôi lỗi tọa giá đồng nghịt. Từ bốn phương tám hướng, có mấy trăm khôi lỗi tọa giá khổng lồ kéo tới. Mà trước khôi lỗi tọa giá, còn có vô số thân ảnh rậm rạp, trăng chịt, che khuất bầu trời. Những đời đi qua, ánh sáng lập tức bị che đậy, mấy chục vạn nhân ảnh di chuyển, thành thế kinh nhân. Mấy chục vạn người, từng cỗ khí tức sắc bén tuôn ra, hội tụ tạo thành một cỗ khí thế kinh nhân. Khi từng trên thần thể, những người này căn bản, người bình thường không thể có được. Mỗi một người đều mang theo khí tức sát phạt, coi như là có tu vi bằng nhau. Đối phương dưới khí tức sát phạt của những người này cũng bị ảnh hưởng. Đội hình mênh mông cuồn cuộn như vậy, mấy trăm khối đội tỏa giá khổng lồ, mấy chục vạn thân ảnh mang theo khí tức sát phạt xuất hiện. Cả không trung bỗng nhiên phong vân biến sắc, tất cả mọi người cơ hồ rung động, kinh ngạc không thôi. Mấy trăm đầu khối lỗi tọa giá tựa như bầy đèn kéo tới trên không trung. Từng đạo thân ảnh hội tụ mang theo khí tức sát phạt che khuất bầu trời, khiến cho mọi người ngẩng đầu lên nhìn vào vô cùng kinh hãi. Trong mấy cái chớp mắt, mấy chục vạn thân ảnh mang theo khí tức sát phạt này vây chặt không trung thành Thải Hồng. Uy thế khủng bố lan tràn ra. Trên không trung, vô số khí tức hùng hậu khuếch tán, khiến cho thiên địa chung quanh rung chuyển không ngớt. Nhiều cường giả như vậy sao? Không ít người nhìn lên không trung, lập tức há hốc mồm. Trong mấy chục vạn người vừa mới xuất hiện này, người có tu vi phá giới cảnh nhiều vô số kể. Ngộ chân cảnh không có 1.000 thì có 900, mà người có tu vi thông thiên cảnh rõ ràng có vô số. Mấy thông thiên cảnh sơ giai cũng dám hùng hằng can quấy, muốn chết phải không? Đột nhiên từ trong đám người mênh mông cuồn cuộn, có một tiếng thét lớn vang lên. Mấy đạo thân ảnh đã giống như chớp nhảy ra. Cơ hồ trong giây lát, năm đạo thân ảnh trực tiếp phá không xuất hiện trước mặt năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai vừa mới từ sau lưng Đỗ Lộc nhảy ra. Trong sát na ấy, nguyên lực mênh mông bỗng nhiên bộc phát, không gian trong chốc lát bị cứng lại. Một giây sau, trảo ấn, quyền ấn, kiếm quang, trường ấn, chỉ ấn xuyên thủng không gian, lộ ra quang mang đen kịt. Năm thanh âm trầm thấp vang vọng, năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai cực kỳ không may này còn chưa có một chút phản ứng nào, thân thể đã hóa thành huyết vụ. Trong sát na, năm thông thiên cảnh sơ giai trực tiếp bị biểu sát. Âm Bình Dạ Xoa, Đường Ngũ, Thiên Xu, Thanh Kiền, Địa Long, năm người đạp không mà đứng, mà đám người phía sau chính là đệ tử Thất Sát Môn đi tới. Các người đừng có như vậy, ta không theo kịp đâu, một người cũng không để lại cho ta. Ta đã nói để cho ta động thủ trước rồi cơ mà. Thân thể to lớn của Kim Viên phá không xuất hiện, chỉ là lúc tới đã không còn chuyện gì của hắn. Hắn bật đặc sĩ trừng mắt nhìn năm người âm binh giả xoa, hùng hăng cầm hai lão giả trên người vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra, ném về phía trước mặt đám người Phương Chí Thành trên quảng trường. Hai lão giả kia tiếp tục phun ra máu tươi. Cốc chủ, Thải Hồng Cốc bị diệt, bị san thành bình địa rồi. Thành ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, về sau không còn Thải Hồng Cốc, cơ nghiệp bao nhiêu năm của Thải Hồng Cốc cũng bị hủy rồi. Những người này đều là ma quỷ, giết người không nháy mắt lên một cái. Hai người bị ném trên mặt đất, miệng kêu thảm thiết một tiếng. Hai người này cũng chính là hai trưởng lão của Thải Hồng Cốc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.